Những ngày tháng yêu thầm, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Sau lần đi công viên Viên Minh, tôi và Kỳ Kỳ đã xem anh ta như người em trai. Anh ta thường đến trường để tìm chúng tôi. Chúng tôi thường nói rất nhiều về âm nhạc. Thật ra, phải thừa nhận một điều. Về phương diện âm nhạc anh ta có tài năng thiên phú. Hơn hẳn tôi và Kỳ Kỳ. Bang Khánh tiếp tục câu chuyện của anh ta. Kỳ nghỉ đông năm đó, chúng tôi rủ nhau đi trượt băng. Tôi và Kỳ Kỳ là người miền Nam nên chưa bao giờ được thử cảm giác trượt băng như thế nào nên rất phấn khởi trước lời đề nghị này. Điều quan trọng nhất trong trượt băng là phải giữ được sự thăng bằng của cơ thể. Cũng giống như chạy xe máy vậy, anh ta hướng dẫn tôi và Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ rất nhanh đã có thể tự do lướt trên mặt băng. Còn tôi thì phải vịn lấy lan can mà tập tễnh từng bước. Anh ta chỉ cho tôi rất nhiệt tình, sao cho sự di chuyển của hai chân tạo sự cân bằng với mặt băng. Tốn rất nhiều thời gian tôi mới có thể trượt từ từ từng bước không cần vịn lan can nữa. Anh xem có xấu hổ không? Kỳ Kỳ chỉ cần 2 giờ đã biết trượt rồi. Còn anh, con ốc sên còn nhanh hơn anh nữa kìa. Dĩ nhiên rồi, đừng tưởng tôi không thấy nhé. Anh và bạn gái tôi tay nắm tay, rồi còn ôm eo nhau nữa. Cho dù Kỳ Kỳ là con heo cũng biết trượt thôi. Hai người nghe xong liền trượt qua đẩy tôi một cái. Trong lúc chơi với, ba người chúng tôi đã ngả lăn xuống mặt băng. Tôi thì đè lên người anh ta. Hoài âm nhất là môi tôi lại đặt ngay vào mặt anh ta. Không khí ngại ngùng bao quanh. Anh ta điếng người đi rất lâu. Tôi lúng túng đứng dậy. Mặt anh ta đỏ bừng. Nhưng sau đó hắn liền phản ứng quay qua nói với Kỳ Kỳ. Cô xem bạn trai của cô kìa, tôi chỉ anh ta hết mình, toàn tâm toàn ý, do anh ta khờ như con ốc sên. Vậy còn trách tôi sàm sỡ cô nữa kìa, tôi là người như vậy sao? Kỳ Kỳ cười nói, được rồi, cũng không thể hoàn toàn trách anh ta. Thật sự anh có ôm eo tôi mà, lần này thì anh ta bị oan mà không biết kêu ở đâu. Bỏ dậy với khuôn mặt giận dữ, tôi phục hai người rồi. Không dám đụng đến hai người nữa. Hai người cứ ở đây thì bò với con ốc sên đi. Nói xong liền sải chân trượt một cái rồi trượt ra rất xa. Toàn thân uyển chuyển như con cá đang bơi trong nước. Cái cảm giác lướt trên băng tựa như đang bay lượn trong không trung tôi chưa từng được thử bao giờ cả. Do đó, tôi không thể nào không năn nỉ anh ta tiếp tục tập cho tôi. Anh ta lại không hề ngó ngàng đến tôi. Xem ra giận thiệt rồi, Kỳ Kỳ cũng đang bám theo để năn nỉ giùm tôi. Anh ta nhìn Kỳ Kỳ rồi nói, tôi có giở trò sàm sỡ với cô không? Kỳ Kỳ cười nói, có một chút, vừa nói xong, cả ba người chúng tôi đều phì cười. Cười no nê xong, anh ta quay sang nói với tôi, thôi, tôi xin lỗi, mặc dù chỉ sàm sỡ một chút chút, quay ra sau lưng tôi rồi nói tiếp. Lần này đến phiên anh thử cảm giác bị tôi giở trò sàm sỡ nhé. Tay tôi bị anh ta nắm chặt lấy. Sau đó là những pha bay lượn. Tiến thẳng về trước, lùi lại phía sau. Khi cơ thể tôi mất cân bằng thì anh ta ôm chặt lấy eo tôi. Trong ánh sáng mập mờ của phòng trượt băng, tôi thấy được sắc mặt lạ thường của anh ta. Sau này sắc mặt đó thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi. Cho đến rất lâu sau đó tôi mới thực sự hiểu ra hàm ý tiềm ẩn của thần sắc đó. Nhưng tôi lại xem như không có gì xảy ra. Thì ra anh giở trò sàm sỡ với bạn gái tôi như vậy à, bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi nói trong khi anh ta ôm eo tôi lần nữa. Đột nhiên anh ta do dự. Nhưng chỉ xảy ra trong vài giây. Khi trượt băng không nên nói vớ vẩn. Anh ta nhìn tôi, đột nhiên khựng lại, mẹ kiếp, trò sàm sỡ này tôi không thèm nữa. Thật vô nghĩa, anh thử tự mình trượt xem sao. Anh ta buông tay ra, tôi có chút hồi hộp, lấy đà và trượt đi rất xa mà không bị ngã. Hắn vỗ tay nói, không tồi, không tồi, có thể đi dậy được rồi. Tôi cười nói, đều do sư phụ chỉ bảo thôi. Sao, không nói tôi sàm sỡ anh nữa à? Anh ta bắt đầu đâm thọt tôi, đưa tay lên ra dấu, trượt về đây thử xem sao. Tôi đắc ý, đưa chân phải ra sau đẩy mạnh, liền xông thẳng về phía anh ta. Anh ta kinh hãi muốn tránh sang một bên, nhưng, một lần nữa, chúng tôi lại lăn lộn trên sàn băng. Lần này thì đổi lại anh ta đè lên tôi. Môi anh ta đặt trên mặt tôi. Phản ứng rất anh và bò dậy nói. Mẹ kiếp, gân cốt đều bị anh làm gãy hết rồi. Tôi cảm thấy có lỗi với anh ta. Được rồi, tôi xin lỗi, nhưng đáng lý ra anh phải tránh sang một bên mới đúng chứ. Mẹ kiếp, nếu tôi không níu anh lại thì xem anh đã té nhào lộn ra kia rồi. Thì ra anh ta vì tôi mà bị té. Anh ta nói với vẻ nửa đùa nửa thật. Phải bù đắp cho tôi cái gì đi chứ. Tôi vì cứu anh mà bị té ra nông nổi này. Tôi suy nghĩ một lúc liền cười nói. Không phải hồi nãy anh đã hôn tôi một cái rồi sao? Anh ta có chút đỏ mặt, liền hả miệng cười thật to nói tôi bị biến thái. Đẩy tôi một cái và nói. Lúc nãy anh cũng hôn tôi một cái. Coi như huề, vậy là anh còn nợ tôi. Kỳ trượt về phía chúng tôi. Các anh lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Chồng của cô đụng gãy hết gân cốt tôi rồi kìa. Có phải anh ta nên bồi thường cho tôi không? Đó là điều đương nhiên rồi. Kỳ ra vẻ lo lắng nhìn anh ta. Còn đau không? Không đau được sao? Cô nhìn lại anh ta đi. To xác như con trâu. Cô thử để anh ta đụng thử xem. Anh ta giả vờ la toáng lên. Tôi cười nói, anh còn la lớn như vậy được mà. Đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Có lẽ không có vấn đề gì đâu. Anh ta đứng phắc dậy. Xít, không dậy nữa. Tôi phải về rồi. Quay lại nhìn tôi. Tức chết đi được. Kỳ tiếp lời. Hôm nay tạm thời tập đến đây. Chúng ta về thôi. Trên đường về, đi ngang MC Donan. Anh ta lôi Kỳ qua một bên ghé vào tai cô ta thì thầm. Quả nhiên, cô ta đổi giọng dịu dàng quay sang tôi. Bang Khánh, tôi biết họ muốn gì, nhưng cố tình tỏ vẻ ngây ngô. Chuyện gì vậy, em muốn, cô ta nhịn cười không được, chỉ vào anh ta mà nói. Em trai em muốn ăn MC Donan. Cái gì, rõ ràng cô cũng muốn ăn mà. Anh ta lườm Kỳ. Tôi hết cách, chỉ biết dẫn họ vào ăn thôi. Anh ta ngồi đối diện, còn tôi và cô ấy thì đút cho nhau ăn khoai tây chiên. Thỉnh thoảng lại đấu khẩu với anh ta vài câu. Lúc đó tôi mới phát hiện vẻ mặt anh ta có chút không tự nhiên. Mang vẻ uất ức và buồn bã. Thật ra, lúc đó tôi cứ tưởng anh ta có ý với Kỳ. Nghĩ thầm trong lòng, nhóc con mới bây lớn biết gì về yêu đương. Cách chương.